nữ phụ không lẫn vào. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm đảm không phải nguyên chủ, sẽ không vì tình sở khốn do đó che giấu hai mắt. Nếu Bạch Nham thật sự chỉ là một cái văn nhược thư sinh, liền sẽ không bình chân như vậy mà ở Đông Thánh giáo trụ hạ, càng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn đem Hạ Vũ Phỉ dạy dỗ thành nhất lưu cao thủ. Hắn nếu thâm tàng bất lộ, như vậy nhất định là có điều đồ. Bạch Nham trên mặt chút nào không thấy hoảng loạn, chậm rãi gật đầu một cái. Đúng vậy, Lâm Đạm lập tức đứng lên, rút ra hút no máu tươi tu la đao, trầm giọng nói. Vì sao, nàng cảm ứng không đến Bạch Nham hơi thở, hắn hoàn toàn giống một người bình thường, nhưng càng là như thế liền càng hiện ra hắn đáng sợ chỗ. Lấy Lâm Đạm hiện tại công lực, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu một người chi tiết, nhưng mà nàng lại nhìn không thấu Bạch Nham, này tỏ vẻ Bạch Nham cảnh giới cao hơn nàng không ngừng một cấp bậc. Nửa bước tông sư phía trên là cái gì cảnh giới? Là đại tông sư. Lâm Đạm nắm chặt chuôi đao, mãi trước một bước, tư thái là như lâm đại địch, biểu tình lại trước sau bình tĩnh. Bạch Nham vẫn như cũ khoanh tay mà đứng, từ từ nói, tu la đao vốn là ta tông cấm pháp, lại bị Đông Thánh giáo đánh cắp. Gia sư Lâm Trung có ngôn, nếu tu la giáng thế, tất khuynh toàn tông chi lực, cộng chu chi. Thì ra là thế. Lâm Đạm hơi hơi gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nàng đối Bạch Nham tông môn cùng lai lịch cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nàng cũng hiểu được hắn sư tôn vì sao sẽ lưu lại như vậy di ngôn. Tu la đao một khi luyện thành, thực dễ dàng liền sẽ hãm sâu giết chóc mất đi lý trí. Càng đáng sợ chính là, tu luyện giả trong cơ thể sinh khí còn sẽ chặt chẽ bảo vệ tâm mạch, làm người này vô luận như thế nào đều giết không chết. Một cái chỉ biết điên cuồng giết chóc, lại vĩnh viễn đều giết không chết quái vật, sẽ đối ngoại giới tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Lâm Đạm nhắm mắt, phảng phất đã dự kiến đến kia máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi thảm trạng. Nàng vẫn chưa vì chính mình biện giải, chỉ là giơ lên đao, bình tĩnh nói. Tới chiến, Bạch Nham lại thật lâu không nhúc nhích, ánh mắt ở trên mặt nàng qua lại tuần tra, sau đó nhìn về phía nàng dưới chân cái kia tuyến. Hạ Vũ Phỉ hoàn toàn làm không rõ trạng huống. Trong chốc lát nhìn xem Lâm Đạm, trong chốc lát nhìn xem Bạch Nham, kinh ngạc nói. Sư phụ, ngươi biết võ công, Hạ Sùng Lăng đã từng thăm quá Bạch Nham mạch, hắn rõ ràng là không có nội lực người thường. Bạch Nham cùng Lâm Đạm cũng chưa để ý tới nàng, chỉ là rằng co mà đứng, ánh mắt ngưng chú ở lẫn nhau trên người. Qua một hồi lâu, Bạch Nham thế nhưng lui ra phía sau một bước, nhàn nhạt nói. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Lâm Đạm thực mau minh bạch hắn ý tứ, hắn tuy rằng buông tha nàng, lại không đại biểu hắn từ nay về sau đều không truy cứu, hắn chỉ là hôm nay không động thủ, nhưng ngày mai, ngày sau liền nói không chừng. Hơn nữa hắn đề cập, giết ngươi, hai chữ khi, ngữ khí là chắc chắn, phảng phất đánh chết một vị nửa bước tông sư với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay việc. Bởi vậy có thể thấy được người này định là năm vị đại tông sư chi nhất. Công lực xa không phải hiện tại Lâm Đạm có thể địch nổi. Có thể hào hào tồn tại, vì sao phải tìm chết? Lâm Đạm không phải kẻ ngu dốt, lập tức liền thu hồi tu la đao, phi thân rời đi. Bạch Nham mũi chân nhẹ điểm, theo sát mà thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người nhìn như mờ mịt thong thả, kỳ thật chớp mắt liền đi đến vạn dặm ở ngoài bóng dáng. Hạ Vũ Phỉ thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nàng cho rằng Lâm Đạm là một cái đáng thương thật đáng buồn nữ nhân, lại không liêu người này một đao liền đem Hạ Sùng Lăng chém, so bất luận kẻ nào đều phải quyết tuyệt. Nàng cho rằng Bạch Nham là một vị văn nhược thư sinh, lại không liêu đối phương ở Lâm Đạm cái này nửa bước tông sư trước mặt thế nhưng cũng chút nào không rơi hạ phong. Này chẳng phải là cho thấy Bạch Nham là một vị đại tông sư. Rốt cuộc khôi phục tự hỏi năng lực Hạ Vũ Phỉ ánh mắt sáng lên, lập tức đuổi theo. Trong miệng liên tục hô, sư phụ từ từ ta, chỉ là tùy tiện ăn vả một cái sư phụ, không nghĩ tới lại là năm đại tông sư chi nhất, nàng vận khí cũng thật tốt quá chút. Lâm Đạm một đường chạy gấp, ý đồ ném rớt Bạch Nham, nhưng vô luận nàng nện bước nhiều mau, Bạch Nham tổng hội cùng nàng bảo trì một đoạn không xa không gần khoảng cách, nàng mau hắn cũng mau, nàng chậm hắn cũng chậm, giống miêu chảo lão thử giống nhau. Nếu là đổi một người, chỉ sợ đã sớm bị buộc đến bực bội bất kham, tâm sinh hoảng loạn, nhưng Lâm Đạm lại nửa điểm không bực, mà là hoàn toàn thả chậm bước chân, chiều gần nhất một tòa thành chỉ đi đến. Nguyên chủ đối Đông Thánh giáo không có gì cảm tình, cho nên nàng cũng không chuẩn bị lại trở về. Đông Đường Đại Lục tôn trọng võ học, môn phái san sát, giang hồ thế lực xa so triều đình càng khổng lồ, rất nhiều thành trì đều từ các đại tông môn sở hữu, cũng không lệ thuộc với hoàng tộc. Lâm Đạm đi đến cửa thành, ngẩng đầu nhìn treo ở môn lương thượng bảng hiệu, chỉ thấy mặt trên viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ to. Bất Lão Thành, tên này nhưng thật ra thú vị. Lâm Đạm nhìn kỹ hai mắt, lại giao vào thành phí, lúc này mới tìm được một khách điếm, chuẩn bị an trí xuống dưới. Điếm tiểu nhị, thượng mấy cái chiêu bài đồ ăn cũng một hồ rượu mạnh, có thượng phòng nói lại cho ta tới một gian thượng phòng. Nàng đem một góc bạc đặt ở quầy thượng, được rồi, khách quan ngài mời ngồi, bổn tiệm chiêu bài đồ ăn là hầm ếch đồng, thủy nấu thịt bò, tiểu nhân lập tức làm đầu bếp cho ngài làm. Đây là thượng phòng chìa khóa, ngài tu hảo. Lầu hai bên tay trái cái thứ nhất phòng chính là Thành Huệ Tam Đồng Bạc, tiểu nhân cho ngài xưng một xưng. Điếm tiểu nhị đem bạc đặt ở đòn cân thượng đo lường. Lâm Đạm Ngôn nói, dư thừa bạc không cần thối lại, cho ta thiêu một thùng nước ấm, ta muốn tắm rửa. Trên người nàng hắc y đã bị máu tươi sũng nước, nặng trĩu. Powered by Clear Studio, Flow, điếm tiểu nhị lúc này mới phát hiện nàng bảo đao, vạt áo. Chính tí tách chảy huyết, đem sàn nhà đều nhiễm hồng một tảng lớn, càng có một cổ nùng đến không hòa tan được mùi tanh ở trong tiệm lan tràn. Không cần hỏi, người này lúc trước định là ở giết người, hơn nữa giết được còn không ít. Được rồi, từ chối tiếp khách xem xét ban, tiểu nhân này liền đi cho ngài nấu nước. Điếm tiểu nhị thu hồi ánh mắt, tiếp tục ước lượng bạc, sau đó đem dư thừa cắt xuống tới, cất vào chính mình trong túi. Xong rồi vô cùng cao hứng mà chạy đến sau bếp nấu nước đi, toàn bộ hành trình không lộ ra sợ hãi chi sắc. Trong tiệm khách nhân cũng đều đối Lâm Đạm làm như không thấy, phảng phất không nhìn thấy trên mặt đất máu tươi cùng kia một chuỗi làm cho người ta sợ hãi huyết dấu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cổ quái phản ứng làm Lâm Đạm cảnh giác lên. Nàng chậm rãi đi đến giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống, suy nghĩ nói, những người này thái độ như thế quỷ dị. Hoặc là chính là nhìn quen máu tươi, hoặc là chính là đầu óc không bình thường. Nhưng tất cả mọi người không bình thường hiển nhiên là không có khả năng, vì thế đáp án chỉ có một cái. Đối những người này mà nói, giết người nhiễm huyết, đã là nhập nhèm bình thường việc. Bất quá này cùng nàng không quan hệ, đảo cũng không cần miệt mài theo đuổi. Từ cập này, Lâm Đạm từ ống trúc rút ra một đôi chiếc đũa, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay, chuẩn bị trà lau bộ đồ ăn. Lại thấy kia khăn tay dính đầy hắc hồng huyết điểm, so chiếc đũa còn muốn dơ. Nàng mày hơi hơi một túc, thế nhưng nhìn chằm chằm chiếc đũa cùng khăn tay phát khởi ngốc tới. Bạch Nham đứng ở cửa nhìn hồi lâu, thấy nàng vẫn luôn ngây người, vẫn chưa để ý chính mình đã đến, đành phải chậm rãi đi qua đi. Hắn cúi người nhìn chăm chú Lâm Đạm, ánh mắt cực kỳ phức tạp, như là ở nghiên cứu một cái nan giải câu đố, lại như là ở quan sát một con mãnh thú. Ngươi chuẩn bị ăn cơm, hắn thấp giọng dò hỏi, Lâm Đạm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Đồ ăn đều kêu, chiếc đũa cũng cầm, không phải ăn cơm là làm gì. Bạch Nham lần đầu cảm nhận được bị người khinh bỉ tư vị. Lâm Đạm tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, trong mắt lại rõ ràng mà viết, ngươi vừa rồi hỏi một câu vô nghĩa. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Đạm chạy gấp mấy ngàn dặm, đi vào tòa thành trì này. Thế nhưng chỉ là vì ngồi xuống hảo hảo ăn một bữa cơm. Tu La Đao vốn là hắn sư môn cấm pháp, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tu luyện Tu La Đao hậu quả, đoạn tình tuyệt ái vốn đã thiên nan vạn nan, chỉ tâm đến xương chi đau càng có thể đem một cái ý chí kiên định cường giả hoàn toàn phá hủy. Vì giảm bớt cái loại này thống khổ, tu luyện giả đều bị lâm vào giết chóc vực sâu, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Những cái đó máu chảy thành sông thảm trạng, đều bị tông môn pháp điển kỷ lục có trong hồ sơ. Nhưng trước mắt, Lâm Đạm rõ ràng đã luyện đến đại thành, trên mặt lại toàn vô thống khổ chi sắc, trong mắt càng vô điên cuồng chi ý, trừ bỏ sắc mặt so thường nhân tái nhợt, trên người thế nhưng không hề có dị trạng. Nàng chạy gấp đến tận đây, giao vào thành phí, muốn lưỡng đạo đồ ăn, định rồi một gian phòng, còn hô một xô nước, nàng nhất cử nhất động đều thực bình thường. Hoàn toàn là một cái phong trần mệt mỏi lữ giả. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Bạch Nhâm căn bản sẽ không tin tưởng nàng tu luyện chính là tu la đao, càng sẽ không tin tưởng nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp thiên đao vạn quả chi đau. Người sau này đi con đường nào? Xưa này lạnh nhạt vô thường Bạch Nhâm, không ngờ lại nhịn không được hỏi nhiều một câu. Hắn nguyên bản tính toán giết Lâm Đảm, nhưng thấy nàng trước sau thủ cái kia điểm mấu chốt, chưa từng lạm sát, rồi lại trần chờ. Đây là hắn lần đầu đối tông môn đại địch sinh ra lòng trắc ẩn, này không nên. Vừa đi vừa nhìn, Lâm Đảm đem cái kia nhiễm huyết khăn tay gấp chỉnh tề, nhét trở lại trong lòng ngực. Bạch Nham đem chính mình khăn tay đưa qua đi, biểu thị công khai nói. Ta sẽ đi theo ngươi. Lâm Đảm tiếp nhận khăn tay trà lau hai đôi đũa, một đôi đưa cho Bạch Nham, một đôi chính mình cầm, sau đó gật đầu nói. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết Bạch Nham vì cái gì sẽ theo sát không bỏ, đó là vì phòng ngừa nàng lạm sát kẻ vô tội. Nàng một khi mất đi khống chế, Bạch Nham lập tức liền sẽ đem nàng lao đi. Làm hắn đi theo, chẳng khác nào ở chính mình đỉnh đầu treo một thanh lưỡi dao sắc bén, tùy thời đều sẽ gặp phải tử vong. Nhưng Lâm Đảm cũng không sợ hãi, thậm chí còn có chút an tâm. Nếu là nàng quả thực mất khống chế, liền tự tuyệt tâm mạch đều làm không được. Nàng cũng hy vọng có một cái cũng đủ cường đại người có thể lập tức giết chết chính mình. Bạch Nham đôi lông mày hơi hơi một trọn, vẫn chưa dự đoán được nàng sẽ đáp ứng đến như thế dứt khoát, không khỏi nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái. Lâm Đảm lại một chút cũng không thèm để ý hắn đánh giá, chờ đồ ăn thượng tề liền vùi đầu ăn cơm. Từ Bạch Nham cùng Hạ Vũ Phỉ Tư Bôn không thành bị quan vào địa lao ngày đó bắt đầu, nguyên chủ liền không thế nào ăn cơm. Nàng có thể vì y tiêu đắc nhân tiêu tụy, Lâm Đảm lại chịu không nổi đói khát, nhưng mà mới vừa ăn một ngụm, nàng mày liền thật sâu nhíu lại, chỉ vì vị này đầu bếp tay nghề thật sự là quá kém, ếch đồng thịt không ướp đi tanh, thủy nấu thịt bò vị quá sai cắn bất động, cần lại hầm nửa canh giờ mới có thể ngon miệng. Chỉ ăn một ngụm, này lưỡng đạo đồ ăn chính xác cách làm liền không thể hiểu được mà xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Chẳng sợ nàng đi vào thế giới này sau chưa bao giờ lấy qua dao phay, thượng quá bệ bếp, cũng hết lòng tin theo chính mình nhất định có thể làm ra chính tông nhất mỹ vị. Chẳng lẽ ta đời trước là cái đầu bếp? Nàng buông chén đũa, biểu tình phức tạp mà nghĩ đến. Bạch Nham thẳng lăng lăng mà nhìn về phía nàng, trầm giọng nói. Ngươi làm sao vậy? Ở trong mắt hắn, Lâm Đảm chính là một con kề bên điên cuồng dã thú, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bạo khởi giết người. Quảng cáo, cách chương.